Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1194, chương 1195, chân tướng. Tiểu thư, chờ khoảng một hồi. Nữ hài nắm ở Trương Dương cánh tay trong nháy mắt. Trong đám người là người nam tử đi chạy tới. Nam tử mặc tây trang dày da, tóc đánh sáp chải tóc, mang theo một cái gọng kiến màu vàng, nhìn nhã nhặn, thế nhưng là nhìn thấy hắn kéo lại Trương Dương cánh tay thời điểm. Hắn sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Vừa rồi cô gái này còn trên máy bay cùng chính mình hi hi ha ha nói chuyện phiếm. Hơn nữa trò chuyện vui vẻ. Cái này tơ vàng gọng kính nam đều cho rằng chính mình tìm được chân ái. Thế nhưng là nữ sinh này, hiện tại như thế nào khoác lên một cái nam nhân khác cánh tay? Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Hạ tinh thần, Trương Dương nhìn nữ hài, cái này đen dài thẳng, sắc mặt non nớt, mang theo một chút vũ mị, nếu không phải là bởi vì cái đầu cùng Hạ tinh thần đồng dạng, Trương Dương đều nhận không ra. Trương Hiểu Nguyệt nhìn thấy một người nữ sinh đi đến Trương Dương bên cạnh, khoác lên nàng cánh tay, tại chỗ liền sửng sốt, ta là có bạn trai. Hạ tinh thần kéo Trương Dương cánh tay nói, vừa rồi tại trên máy bay cùng ngươi trò chuyện thực vui vẻ. Nam nhân cảm thấy trái tim tựa như là bị rắn cho cắn đồng dạng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Hạ tinh thần nói, ngươi gạt ta. Chúng ta vừa rồi tại trên máy bay trò chuyện vui vẻ như vậy. Hợp ý như vậy, ngươi cũng chưa hề nói ngươi có bạn trai. Trương Dương trừng mắt liếc Hạ tinh thần. Ngươi nói một chút, ở trên máy bay, ngươi còn tới nơi gây sự. Còn không hiểu ra sao liêu một người nam. Nam tử tại chỗ sửng sốt thật lâu. Đốn một hồi nói, ta đã biết, có thể thêm cái luyện tập phương thức sao? Về sau có chuyện gì có thể tiếp tục tâm sự. Nam nhân trên mặt mang theo mỉm cười. Trương Dương bất đắc dĩ nhếch miệng. Xem ra nếu như không cho hắn một cái phương thức liên lạc, đối phương là sẽ không đi. Rơi vào đường cùng, Hạ tinh thần cho hắn một cái phương thức liên lạc. Nhìn nam nhân rời đi, Hạ tinh thần thở dài một hơi, buông lỏng ra. Trương Dương tức giận nói, ngươi muốn nắm vào lúc nào? Hạ tinh thần hừ nhẹ một tiếng, tại Trương Dương trên cánh tay hung hăng vặn một cái nói, được tiện nghi còn khoe mẽ, trên đường ngươi cũng không cần cho ta rước lấy phiền phức. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, còn tốt cái này nam còn nói được, muốn một cái phương thức liên lạc liền đi, nếu là gặp không dễ nói chuyện, còn không biết sẽ náo ra đến cái gì chê cười. Chẳng phải thành nhân ra trong miệng chê cười. Hạ tinh thần hừ một tiếng, nhìn Trương Dương, tự lẩm bẩm nói, ta chính là cấp cho ngươi tìm phiền toái. Ta xem ngươi ứng đối như thế nào. Mới quen thời điểm, lại còn gạt ta. Không đúng, là lừa chúng ta hết thảy mọi người. Bởi vì Trương Dương trước đó cùng bọn hắn đóng phim sự tình, nàng trong lòng vẫn luôn ghi hận đây, nhất định phải tìm về mặt mũi. Hạ tinh thần cầm nắm đấm, trong lòng âm thầm nghĩ. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, thật không hiểu rõ cái này nữ rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Ta cũng không có như thế nào đắc tội hắn a. Buổi tối tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi, ta ngày mai mang các ngươi đi gặp võ giả. Trương Dương không có ý định cùng Hạ tinh thần đấu võ mồm. Cùng một nữ nhân đấu võ mồm là không có kết quả. Bốn người tùy tiện tìm một cái khách sạn liền ở. Trương Dương cho Lưu Vũ Ngọc phát một đầu tin tức, nói cho hắn biết bọn họ đã đến Hồ Châu tỉnh. Trương Dương tin nhắn vừa gửi tới, Lưu Vũ Ngọc liền một cái điện thoại đánh tới. Dương ca, người trước thời hạn còn không nói cho ta. Đây là ý gì? Lưu Vũ Ngọc mất hứng nói. Ta thế nhưng là đem Dương ca trở thành bằng hữu. Trương Dương xấu hổ kỳ cười một tiếng. Cái này Lưu Vũ Ngọc không có cái gì tâm kế. Hắn như vậy trắng ra mà nói, đã là đem Trương Dương xem như bằng hữu, hắn đối Lưu Vũ Ngọc biểu thị ra xin lỗi. Không nghĩ tới thời gian này, đối phương lại còn không có ngủ. Dương ca, các ngươi tại cái gì khách sạn? Ta ngày mai đi đón các ngươi. Lưu Vũ Ngọc hào sảng nói. Trương Dương vội vàng cự tuyệt hắn. Gia hỏa này thật sự là quá nhiệt tình. Làm Trương Dương trong lúc nhất thời đều không tiếp thu được. Bằng hữu của ngươi thật đúng là nhiệt tình. Trương Hiểu Nguyệt ngồi tại đầu giường. Nghe Trương Dương điện thoại thanh âm nói. Ta biết hắn không có bao lâu thời gian. Trương Dương cười khan một tiếng. Hắn thật không biết Lưu Vũ Ngọc lại còn nhiệt tình như vậy. Ngươi hiểu rõ võ giả sao? Trương Dương nghĩ đến Trương Hiểu Nguyệt vẫn là cái kia đặc thù tổ chức người. Đối với võ giả có lẽ còn là hiểu rõ. Tự nhiên dài, Trương Hiểu Nguyệt đứng dậy, đi đến trên tủ đầu giường, rót cho mình một ly nước, nhẹ nhàng nhấp một miếng nói, tiến vào tổ chức của chúng ta. Yêu cầu thấp nhất chính là ngoại kình võ giả. Trương Dương nghe nói như thế mộng. Loại chuyện này hắn trước đều chưa nghe nói qua. Như vậy võ giả thật cùng quốc gia có mật thiết liên hệ. Sở dĩ, ta cũng là một cái võ giả. Trương Hiểu Nguyệt cười híp mắt nói. Có phải hay không cảm thấy không thể tưởng tượng được? Trương Dương lắc đầu. Không thể tưởng tượng nổi ngược lại là không có cảm giác. Chỉ là đột nhiên cảm thấy mình hiểu rõ đồ vật vẫn là quá ít. Hắn vẫn cho là võ giả cùng Trương Hiểu Nguyệt cái tổ chức kia là tách ra. Thế nhưng là không nghĩ tới bọn họ vẫn còn có mật thiết liên hệ. Kinh thành ẩn thế gia tộc mỗi 5 năm đều sẽ đem võ giả đưa đến chúng ta cái tổ chức kia. Ta chính là 5 tuổi được đưa đi. Trương Hiểu Nguyệt ngữ khí bình thản. Tựa như nói là một câu chuyện rất bình thường. Chờ một chút, ngươi nói ngươi là được đưa đi. Trương Dương mộng, hắn đốn một hồi nói. Kia ẩn thế gia tộc trong, không phải liền là có một cái Trương gia rồi. Không sai, Trương Hiểu Nguyệt búng tay một cái nói. Hơn nữa trước đó kinh thành Trương gia, kỳ thật sau lưng của bọn hắn chính là chúng ta. Trương Dương đột nhiên mộng một chút. Không nghĩ tới hắn cùng cái khác ba cái gia tộc hợp tay xử lý gia tộc kia lại còn là Trương gia. Còn có Trương Hiểu Đình. Chẳng trách đối phương lần thứ nhất nhìn thấy chính mình thời điểm. Lệ khí nặng như vậy. Thậm chí đều muốn giết hắn. Làm nửa ngày. Bọn họ nhưng thật ra là toàn gia. Trương Tiến bọn họ kỳ thật thuộc về bại hoại. Bị gia tộc vứt bỏ. Cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Trương Hiểu Nguyệt nói, tại bị đuổi ra ngoài về sau, gia tộc sẽ cho bọn họ một ít tài nguyên. Bọn họ sống thành bộ dáng gì? Chính là chính bọn hắn vấn đề. Trương Hiểu Nguyệt nói đương nhiên, đối với bọn hắn tới nói, cái kia kinh thành Trương gia, bất quá chỉ là một cái bình thường gia tộc, cùng bọn hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Trương Dương thở dài một hơi. Hắn lúc ấy chỉ là bởi vì Trương Tiến vẫn luôn gây chuyện với mình tình. Mới cùng còn lại ba cái gia tộc hợp lực trừ đi gia tộc kia. Còn có một cái nguyên nhân chủ yếu chính là kiếp nạn của bọn hắn vận trận còn đem bọn họ chính mình hại chết. Ta còn tưởng rằng các ngươi là muốn tới tìm ta sự tình đâu. Trương Dương thở dài một hơi, nửa đùa nửa thật nói. Không có. Một mặt là lão đại đối ngươi cảm thấy hứng thú. Ngoài ra chúng ta gia tộc đối ngươi cũng có hứng thú. Trương Hiểu Nguyệt cười híp mắt nói. Chủ yếu hơn một chuyện. Muội muội của ta để cho ta tới. Ta muốn nhìn nhìn ngươi gia hỏa này nhân phẩm như thế nào. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.